Tiên ma đồng tu, chương 114, bí mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Tĩnh Thủy Sư Thái chậm rãi gật đầu, đối Ninh Hương Nhược nói. Hương Nhược, vi sư biết ngươi tâm địa thiện lương, không có ý tứ gì khác mà thôi, không nói những thứ này. Người tiến nhập top 10, hội tụ đại biểu chúng ta Thương Vân xuất trinh đoạn thiên nhai, trưởng môn sư huynh cái này mấy trăm năm qua chăm lo việc nước, đều muốn đem Thương Vân nhất mạch một lần nữa phát triển quảng đại, hôm nay càng là đã đến mấu chốt thời kỳ, dưới mắt đoạn thiên nhai đấu pháp đúng là tuyệt hảo cơ hội. Người bây giờ dùng pháp bảo thanh đằng kiếm tiên, tuy nhiên phẩm cấp không thấp nhưng dù sao cũng là một hệ pháp bảo, lực công kích yếu đi một ít. Người trưởng môn sư thúc biết rõ điểm này, vì vậy đem Tử Dương ban cho ngươi, nhìn qua ngươi không phụ trách nhiệm tại đoạn thiên nhai dơ lên ta Thương Vân uy danh. Sư phụ, copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương Nhược đứng dậy, sau đó thật sâu quỳ gối Tĩnh Thủy Sư Thái trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Tĩnh Thủy Sư Thái hơi than thở nhẹ một tiếng, đối Vân Khất U nói. Vân Khất U, đỡ sư tỷ của ngươi đứng lên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U tiến lên, đem Ninh Hương Nhược dìu dắt đứng lên, nói. Chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, có này thần chủy tương trợ, sư tỷ nhất định như hổ thêm cánh. Tĩnh Thủy Sư Thái mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút trấn an, nói, Thương Vân phong tật thường, luân hồi phong kiếm quang. Trần Vũ Quan Tinh Lâu, bắt đầu diệu Tử Dương, ta phái Tử Dương, từ trước đến nay cùng Liêu Ba Sơn Long Nha, phiêu miễu các đoạn tràng cùng với ma giáo trảm tương tư, đặt song song thiên hạ tứ đại thần chủy uy lực vô cùng. Có này thần chủy nơi tay, chúng ta Thương Vân môn lại nhiều thêm một vị có cơ hội xông vào đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 đệ tử. Nhưng người muốn nhớ kỹ, này chủy chính là người đòn sát thủ, không nên đơn giản lộ ra ngoài, nửa năm này thời gian mạnh mẽ tìm hiểu này chủy, ở lại nửa năm sau tại đoạn thiên nhai đấu pháp mấu chốt thời kỳ bỗng nhiên tế ra tất có kỳ hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương Nhược khẽ gật đầu, nói, đa tạ sư phụ, Tĩnh Thủy Sư Thái thản nhiên nói. Theo vi sư biết, tứ đại thần chủy một trong Long Nha, gần nhất cũng xuất hiện ở Thương Vân Sơn, ngay tại Liêu Ba Tiên Tử người đệ tử kia Bách Lý Diên trong tay, Long Nha là ngày xưa Liêu Vân Tiên Tử pháp bảo, năm đó Liêu Vân Tiên Tử bằng vào Long Nha, một lần hành động đoạt được giới này đoạn thiên nhai đấu pháp đệ nhất danh, liền ngươi trưởng môn sư thúc cũng thua ở Long Nha phía dưới, hừ, lúc ấy nhược ngươi trưởng môn sư bá trong tay có Tử Dương, biết Liêu Vân Tiên Tử chưa chắc sẽ thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược cất kỹ Tử Dương về sau, nói, sư phụ, Long Nha rất lợi hại phải không? Tĩnh Thủy Sư Thái khẽ gật đầu, nói, tứ đại thần chủy trong, luận uy lực dùng Tử Dương cùng Long Nha gần phía trước, ngư chàng cùng chảm tương tư thứ hai, Long Nha nghe nói là vài ngàn năm trước, một vị cao nhân dùng Đông Hải yêu Long hàm răng luyện hóa làm vũ khí, lực công kích cường đại. gocchuyenaudio.com Long Nha thần chủy lưu truyền ước chừng hơn 1.000 năm liền biến mất vô tung, thẳng đến 400 năm trước Liêu Vân Tiên Tử không biết từ nơi này đã chiếm được Long Nha, lúc ấy Liêu Vân Tiên Tử chính là đang cùng ngươi trưởng môn sư thúc tranh đoạt đệ nhất danh lúc tại đấu pháp mấu chốt thời kỳ, bỗng nhiên tế ra Long Nha, ngươi trưởng môn sư thúc trở tay không kịp, lúc này mới một chiêu thất bại. Chỉ tiếc Long Nha bực này ngàn năm không có tuyệt thế pháp bảo, lại lạc tại Liêu Vân Tiên Tử đợi một chút không biết liêm sỉ cấu kết ma giáo. Copy nội dung từ truyện 88, nói đến đây Tĩnh Thủy Sư Thái mà nói bỗng nhiên dừng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức im ngay không nói. Mà giờ khắc này, cùng tồn tại phòng trúc trong tinh xá Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U, sắc mặt chợt đại biến, ngạc nhiên nhìn mình ân sư. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương Nhược giật mình nói, sư phụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Liêu Vân Tiên Tử cấu kết ma giáo. Có ý tứ gì? Tĩnh Thủy Sư Thái trên mặt biểu lộ biến hóa kịch liệt, trong đôi mắt dị quang lập lòe, vừa rồi nàng không nghĩ qua là nói lộ ra miệng, lại để cho chính đạo một cái thật lớn bí mật bị trước mắt nhị vị đệ tử biết được cũng may. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U đều là đệ tử đắc ý nhất của mình, không phải ngoại nhân. Hồi lâu sau, nàng nói, mà thôi có một số việc các ngươi biết rõ cũng không sao, nhưng việc này chỉ giới hạn ở gian phòng này, sau khi ra ngoài tuyệt không được truyền ra bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U hai mặt nhìn nhau, cũng nhìn ra đối phương giờ phút này nội tâm nghi hoặc cùng kinh hãi. Liêu Ba, Liêu Vân hai vị tiền bối, đều là tại 360 năm trước một tràng đoạn thiên nhai đấu pháp trong thanh danh lan truyền lớn, từ nay về sau danh chấn thiên hạ mấy trăm năm. Nghe nói, hai người này chính là thân tỷ muội, sư theo Đông Hải Liêu Ba Sơn Liêu Vân Cốc Thiên Thủy Đại Sư. Copy nội dung từ truyện 88, đầy đối với tỷ muội tại cách nay ước chừng 360 trước bỗng nhiên xuất hiện, tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí lúc tỷ tỷ Liêu Ba tiên tử đạt được danh thứ 3, muội muội Liêu Vân tiên tử càng là đạt được đệ nhất danh thành tích tốt, đánh bại lúc ấy chính đạo cùng ma giáo phần đông cao thủ, khiếp sợ thiên hạ. Nhưng phía sau, cái này tỷ muội hai người liền quay trở về Liêu Ba Sơn, tiếp tục trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt, rất ít ở nhân gian đi đi lại lại, mấy chục năm khó ra Liêu Ba Sơn một bước, cực kỳ ít xuất hiện, thế nhân ít có người rõ ràng cái này tỷ muội hai người sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này mấy trăm năm qua, Liêu Ba, Liêu Vân hai vị tiên tử, xưa nay làm thế nhân kính ngưỡng, là chính đạo nổi danh tiền bối cao nhân. Cho nên, Đường Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược nghe được ân sư trong miệng vậy mà thốt ra, nói ra Liêu Vân tiên tử cấu kết ma giáo chuyện này, hai người cũng không khỏi nhao nhao động dung. Copy nội dung từ truyện 88, Tĩnh Thủy Sư Thái thản nhiên nói. Trăm năm lúc trước, ma giáo yêu nhân bỗng nhiên quy mô xâm chiếm trung thổ tại phiêu miễu các bị ta chính đạo chư phái liên hợp ngăn trở cuối cùng đánh bại ma giáo yêu nhân, trong trận chiến ấy, Liêu Ba cùng Liêu Vân hai vị tiên tử vừa lúc ở Thương Vân Môn làm khách cũng tham dự trận chiến ấy. Nói đến đây Tĩnh Thủy Sư Thái bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói. Quan nghiệt nha. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược cẩn thận cánh nói. Copchuyenaudio.com. Sư phụ, lúc ấy có phải hay không chuyện gì phát sinh ư? Tĩnh Thủy Sư Thái chậm rãi gật đầu, đã trầm mặc hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Trưởng môn sư huynh tại nhận được phiêu miễu các cầu cứu huyết thư về sau, lập tức động viên Thương Vân Môn đệ tử chia làm hai cái bộ phận thứ nhất với tư cách quân tiên phong, tại nhận được tin tức phía sau không đến nửa canh giờ liền từ Thương Vân Môn xuất phát. Bộ phận thứ hai là chủ lực do trưởng môn sư huynh tự mình xuất lĩnh. Lúc ấy với tư cách quân tiên phong mấy vị trưởng lão, ngoại trừ vi sư bên ngoài còn các người nữa túy sư thúc, xích viêm sư thúc cùng với hôm nay trưởng quản thương vân hình pháp đại trưởng lão Vân Hạc sư huynh, lúc ấy Liêu Ba, Liêu Vân hai tỷ muội vừa lúc ở Thương Vân Môn làm khách, các nàng hai người cũng lòng mang chính đạo, vì vậy nghĩa bất dung từ theo sau quân tiên phong hòa tốc chạy tới phiêu miễu các. Copy nội dung từ truyện 88, dừng thoáng một phát Tĩnh Thủy Sư Thái tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta đến phiêu miễu các về sau, ma giáo cùng phiêu miễu các đang tại chém giết khắp nơi chính đạo viện quân nhất đi đến liền lập tức gia nhập chiến trường, lúc ấy tình cảnh thập phần hỗn loạn, chúng ta cái này mấy trăm người quân tiên phong tại phiêu miễu phong bên ngoài đã bị đại cổ ma giáo yêu nhân tách ra, ta cùng với túy sư huynh, còn có Liêu Vân Liêu Ba hai thì muội bị ma giáo quỷ huyền tông người vây khốn, lúc ấy tình huống nguy cơ túy sư huynh dùng một cây thanh phong kiếm, ngăn trở quỷ huyền tông dùng huyết nô cầm đầu ba đại cao thủ, mà Chảy Vân tiên tử, nhưng là cùng quỷ huyền tông ngay lúc đó quỷ vương Diệp Thiên Tinh kịch chiến cùng một chỗ. Đúng là trận chiến ấy, Liêu Vân tiên tử không biết bị biết Diệp Thiên Tinh tưới cái gì thuốc mê, vậy mà không thể tự kiềm chế đã yêu quỷ vương Diệp Thiên Tinh, đại chiến về sau không bao lâu, Liêu Ba tiên tử bỗng nhiên đi vào Thương Vân, nói muội muội của nàng Liêu Vân tiên tử cùng ma giáo quỷ vương Diệp Thiên Tinh tư định chung thân, việc này quan hệ trọng đại, lúc ấy biết được việc này cũng liền chúng ta Thương Vân môn mấy người, Liêu Ba tiên tử làm bảo trụ muội muội danh dự, khẩn cầu chúng ta mấy vị này biết được nội tình người ngàn vạn không nên lan truyền đi ra ngoài, nếu không, Liêu Vân tiên tử mấy trăm năm danh dự hội tụ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.